mọi thứ bị lửa thiêu đốt lao xuống vực thẳm. Nàng cố gắng nhảy đến nhưng không thể nào đến được, vừa lấy tay chụp lấy nhưng những vết thương trên người làm nàng khó chịu. Đau nhức, nhật, đợi tao, cách chương.